Chương 923, đem chúng ta lương xe giấu cái nào? 923, đem chúng ta lương xe giấu cái nào? Chỉ gặp cái này dài đến ngàn mét bao dài vận lương đội xe, tất cả mọi người dừng bước hướng về sau mặt nhìn lại, thình lình phát hiện đội ngũ tối hậu phương lương xe tại một cổ lâm vào trong đất bùn, kia bùn đất giống như mặt bằng, lương xe phù phù một tiếng liền rơi vào biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, biến mất lương xe số lượng còn đang tăng thêm, căn bản không có dừng lại ý tứ. Long mãnh quân binh sĩ cấp tốc bảo vệ lại lương xe, lúc này bọn hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, muốn tác chiến nghênh địch, kết quả ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy. Cuối cùng, thẳng đến biến mất trọn vẹn hơn 30 chiếc thời điểm, Long mãnh quân nhị phẩm thống lĩnh cao giọng hô to, chỉ sợ là Hắc Vũ quân khách khanh xuất thủ, đề phòng, đem lương xe nhất cách mặt đất. Nhưng vào lúc này, Long mãnh quân đem còn lại hơn 20 chiếc xe cho nhất cách mặt đất, mới rốt cục đã không còn lương xe biến mất. Trên thực tế Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn có thể đem những người này liên thông lương xe đều cùng một chỗ kéo vào mặt đất, nhưng mà Lữ Thụ chuyên môn bàn giao nàng không muốn uổng tạo giết chóc, vừa vặn không gian giới chỉ cũng trang không sai biệt lắm, Lữ Tiểu Ngư liền quay người rời đi. Long mãnh quân đám binh sĩ xem xét, thật có tác dụng a, vội vàng đập thống lĩnh mông ngựa, hay là thống lĩnh đại nhân cơ trí a. Theo Long mãnh quân, ngoại trừ Hắc Vũ quân ai sẽ đến trộm lương thực a, cái này Lữ trụ thế giới là có độn địa công pháp, nhưng nắm giữ công pháp này quá ít người. Nghe nói Hắc Vũ quân có cái đại quý tộc nắm giữ môn công pháp này, lúc này thân ở Lữ Vương Sơn Động đá Lữ Thụ chính luyện kiếm đâu, liền nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư giao diện đã nổi lên đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị, mà còn đều là mấy trăm phiêu, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, Lữ Tiểu Ngư kiếm lời tâm tình tiêu cực đáng giá tốc độ tuyệt không so với mình chậm a. Vị bắc quan phía bắc con đường bên trên, một chuyến năm người lẳng lặng ngồi tại bên đường trên nhánh cây nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, cuối đường truyền đến tiếng vó ngựa, năm người đồng thời mở to mắt, tới. Một kích là đi, người cầm đầu nói ra, lần này chỉ huy sứ đối vị bắc quan tình thế bắt buộc, các vị không muốn phớt lờ. Minh bạch, còn lại bốn người răm miệng một lời nói, này năm người là Hắc Vũ trong quân tinh nhuệ nhất trinh sát, một người trong đó thậm chí là nhị phẩm cao thủ, mặc dù tên là trinh sát, lại cùng những cái kia vì đại quân đi đầu trinh sát có chỗ khác biệt, bởi vì bọn hắn phụ trách từ trước đến nay là hậu phương thâm nhập hoàn thành nhiệm vụ sự tình, lần này vị bắc quan bên trong kho lúa cháy chính là bọn hắn làm. Năm người sớm tại vị bắc quan ẩn núp trọn vẹn thời gian 5 năm, hôm nay các loại Hắc Vũ quân vừa đến liền cho vị bắc quan một kích trí mạng, bất quá bọn hắn biết cho dù hủy vị bắc quan kho lúa, Long mãnh quân đồng dạng có từ phụ cận 5 tòa thành trì điều động lương thực quyền lực, cho nên tại vị bắc quan bên kia đắc thủ về sau năm người liền ẩn tàng đến phụ cận, chờ đợi lấy đội ngũ vận lương đến, đã muốn ra tay độc ác, vậy liền muốn chém đứt đối phương tất cả căn cơ, nhưng lại tại lúc này, tiềm phục tại trên cây năm người bỗng nhiên toàn bộ ngây ngẩn cả người. Có điểm gì là lạ. Làm đội vận lương tiến vào tầm mắt về sau, năm người thình lình phát hiện lương đội chuyển vận lương thực số lượng hơi ít, không phải là biết được chúng ta phục kích tin tức, lâm thời phân đi một nhóm đổi đường a, làm sao lại còn lại ngần ấy rồi. Không đúng, người cầm đầu lắc đầu, chúng ta tại Long mãnh quân 5 năm, còn có thể không biết đội vận lương tình huống sao, người đều ở chỗ này, chỉ là thiếu đi lương xe. Đúng vậy a, người đều tại, lương xe đâu, lớn như vậy nhiều như vậy lương xe đâu. Làm sao đều không thấy, có gì đó quái lạ, có người bỗng nhiên nói ra, các ngươi nhìn. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp Long mãnh quân bên trong lương xe cũng không phải là tại bị con la lôi kéo, mà là Long mãnh quân tướng sĩ trực tiếp đem xe cho dơ lên tại đi. Tình huống như thế nào, lão tử trong Long mãnh quân chờ đợi 5 năm, lần thứ nhất gặp dơ lên vận lương xe đi, có người dám thở dài, có rá a, có người phán đoán nói, tuy nói bọn hắn không thể lý giải vì sao Long mãnh quân muốn dơ lên xe đi. Nhưng trước mắt này bức họa thực tế quá mức quái đản một điểm đi, cái này muốn nói không có vấn đề, Hắc Vũ quân cái này năm tên trinh sát căn bản không tin tốt a, vậy chúng ta còn động thủ không? Có người thấp giọng hỏi, người cầm đầu nghĩ nghĩ nói ra, chờ một chút, để cho ta ngẫm lại bọn hắn tại sao muốn làm như thế, là cái gì cạm bẫy sao, nhưng cạm bẫy này cũng quá kỳ quái a, Hắc Vũ quân trinh sát không nghĩ ra những người này vì sao muốn dơ lên vận lương xe. Long mãnh quân cũng nghĩ không thông tại sao lại có đại cao thủ vòng qua vị bắc quan cùng bọn hắn một chi nho nhỏ đội vận lương gây khó dễ. Không phải Long mãnh quân bọn hắn nghĩ nhất vận lương xe. Trên thực tế mọi người cảm thấy nếu thật là suy đoán bên trong cao thủ, người ta trực tiếp ngay cả người mang xe cho ngươi kéo vào dưới mặt đất chẳng phải xong. Nhưng mà trên thực tế bọn hắn nâng lên về sau đối phương xác thực không tiếp tục động thủ. Cái này giống như là cái kia động vật thí nghiệm. Một con hầu tử trong lồng đi đưa tay cầm chuối tiêu kết quả bị điện giật. Nó liền sẽ nhận định chỉ cần đi lấy chuối tiêu liền sẽ bị điện giật, thế là cũng không dám cầm. Bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a, còn không có nghĩ đến chuyện gì xảy ra sao? Lương đội muốn đi qua, trong rừng cây có Hắc Vũ quân trinh sát hỏi, chờ một chút, được rồi, rất cổ quái, rút lui. Hắc Vũ quân trinh sát rút lui, bọn hắn nhân số ít, thực lực tinh nhuệ, liền muốn làm được một kích trí mạng, tuyệt không thể làm quá mức mạo hiểm sự tình. Kết quả là vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cường đại uy áp, Hắc Vũ quân người cầm đầu trong lòng kêu to không tốt, Nam Châu nhất phẩm khách khanh. Chỉ gặp kia nhất phẩm khách khanh đưa tay ở giữa hướng mặt đất nén tới, một cái cự đại bàn tay màu đen từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời trong rừng cây cuồng phong gào thét, bọn hắn chỗ cánh rừng cây này lại bị đối phương ngạnh sinh sinh đè đến bẻ gãy. Năm tên Hắc Vũ quân trinh sát trên mặt đất không thể động đậy, bọn hắn muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị cái kia màu đen bàn tay đè ngay cả một cái ngón tay đều không động được. Bầu trời người lạnh lùng mở miệng, đem bọn hắn đều mang về cho ta, dám trộm ta Long Mãnh quân lương thực, vậy liền nghĩ kỹ làm sao cầu xin tha thứ đi. Đợi đến cái này năm tên Hắc Vũ quân bị ép vào vị bắt quan nhà giam về sau, một ông lão mặc áo bào đen chậm rãi đi xuống, hắn nhìn xem đã bị giam cầm Hắc Vũ quân trinh sát nói ra, nói đi. Các ngươi đem ta biến mất lương xe giấu đi đâu rồi? Hắc Vũ quân trinh sát một mặt mộng bức, ta giải thích một chút a, chúng ta hôm nay đâu cũng chỉ là trên tàn cây ở lại mà thôi, kết quả là xem lại các ngươi Long Mãnh quân dơ lên lương xe lại tới, chúng ta còn chưa kịp động thủ đâu a. Lão giả nhíu mày, chết cũng không hối cải, nói, đem chúng ta lương xe giấu đi đâu rồi? Hắc Vũ quân sai chút liền khóc, lão tử thật không có trộm các ngươi lương xe a. Vào lúc ban đêm, Long Mãnh quân liền phái ra đại lượng tinh nhuệ tìm kiếm hậu phương, chính là muốn tìm ra Hắc Vũ quân chảy vào binh sĩ. Lúc này Lữ Vương trên núi, Lữ Thụ trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia từng chiếc lương xe, bỏ ra bao nhiêu tiền a? Không dùng tiền, Lữ Tiểu Ngư dương dương đắc ý nói ra, cũng không có đã thương người, một điểm động tĩnh đều không có náo ra đến, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Còn có một canh sẽ rễ một chút, người đăng, Tu An A2.